Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 127, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, ta một chút việc đều không có, Vân Tấn, có thể tái kiến ngươi thật sự là thật tốt quá. Hạ Noãn Noãn cảm nhận được đạm đài Vân Tấn kia cao hứng lại tưởng niệm tâm tình, cũng gắt gao hồi ôm lấy hắn, hai người nhìn qua hài hòa cực kỳ, kia một đôi người yêu gặp lại hình ảnh làm Hạ Noãn Noãn chung quanh ba nam nhân đều bĩu môi. Vệ Nho Lâm, Tần Lịch Minh, Khôn Ngôn Chi, hừ. Cái này tiểu biểu tạp lại là ai? Hai người ôm thật lớn trong chốc lát, thẳng đến Tần Lịch Minh mụ mụ ở bên cạnh hừ lạnh vài tiếng, Hạ Noãn Noãn mới bất đắc dĩ đem đạm đài Vân Tấn nhẹ nhàng đẩy ra. Này một đường vất vả sao? Mau về nhà nghỉ ngơi đi, người trong nhà biết ngươi đã đến an toàn khu sự tình nhất định thực vui vẻ, hai ngày này Lâm Lâm vẫn luôn niệm ngươi đâu. Tuy rằng đạm đài Vân Tấn không quen biết Hạ Noãn Noãn bên người này một đống lớn người là ai, nhưng là bọn họ cho hắn uy hiếp cảm đạm đài Vân Tấn vẫn là cảm giác được đến, cho nên hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Hạ Noãn Noãn sớm chút mang về nhà, làm những người này chạy nhanh biến mất. Về nhà, về nơi đó, ngươi tưởng đem ta bạn gái đưa tới chạy đi đâu? Hạ Noãn Noãn thân là Tần Lịch Minh chính quy bạn gái, mặt khác nam nhân đều là kẻ tới sau, đều chỉ xem như tình nhân, cho nên hắn đầu tiên trừng mắt nhìn đạm đài Vân Tấn liếc mắt một cái, sau đó đem Hạ Noãn Noãn xả đến chính mình bên người. Đúng vậy, Noãn Noãn cùng chúng ta chính là cùng nhau, nàng thế nào có thể cùng ngươi cùng nhau về nhà đâu? Vệ Nho Lâm kiêng kỵ đạm đài Vân Tấn trong nhà thế lực cũng sợ hắn đem Hạ Noãn Noãn mang đi liền vừa đi không trở về, cho nên hắn cũng không nghĩ làm Hạ Noãn Noãn đi, hai cái nam nhân gắt gao đem Hạ Noãn Noãn bảo hộ trụ, một bên Khuôn Ngôn Chi cũng như hổ rình mồi nhìn đạm đài Vân Tấn. Đạm đài Vân Tấn đôi mắt trừ trừ. Hắn biết giống Hạ Noãn Noãn như vậy nữ nhân khẳng định rất nhiều nam nhân thích, nhưng là hắn không biết Hạ Noãn Noãn cư nhiên có như vậy nhiều quang minh chính đại kẻ ái mộ, hơn nữa bọn họ giống như đều tán thành lẫn nhau tồn tại, thật là quá hoang đường. Noãn Noãn, bọn họ là ai? Đạm đài Vân Tấn dùng thâm thúy ánh mắt nhìn Hạ Noãn Noãn, làm Hạ Noãn Noãn có chút chột dạ, bởi vì Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh nói đều là thật sự. Ngạch nàng hình như là hoa tâm như vậy một chút, nhưng là nàng thật sự không nghĩ ném xuống bọn họ bất luận cái gì một người. Bọn họ, là ta bạn trai, Vân Tấn, thực xin lỗi. Không có biện pháp, Hạ Noãn Noãn cũng chỉ dùng tốt đáng thương hề hề ánh mắt nhìn đạm đài Vân Tấn, hy vọng hắn có thể tha thứ chính mình. Nhìn Hạ Noãn Noãn đáng thương hề hề ánh mắt, đạm đài Vân Tấn hít sâu một hơi, cuối cùng không ở chỗ này phát hỏa, bất quá sắc mặt của hắn vẫn là có chút khó coi, rốt cuộc ai biết chính mình bạn gái ngoại tình, hơn nữa đối tượng còn không ngừng một cái thời điểm sắc mặt đều sẽ không hảo. Đi thôi, đi trước ta, làm công địa phương lại nói, không cần ở bên ngoài nói những việc này. Đạm đài Vân Tấn cũng không có đem Hạ Noãn Noãn cùng những người khác đưa tới trong nhà, nếu là làm người trong nhà biết tin tức này không biết lại sẽ phát sinh cái gì sự tình, chi bằng ở bên ngoài thương lượng hảo lại mang theo Hạ Noãn Noãn về nhà. Góc truyện audio.com, có đạm đài Vân Tấn ở chỗ này đương nhiên liền tính là có đặc quyền, cho nên đoàn người bị cởi sạch kiểm tra rồi một chút thân thể lúc sau liền tiến vào căn cứ Tần gia, người cũng dính quang, không có ở kiểm tra thất dừng lại 24 giờ liền đi vào. Đến nỗi Hạ Noãn Noãn cũng bị tức giận đạm đài Vân Tấn đưa tới kiểm tra thân thể địa phương hung hăng khi dễ một đốn, ghen nam nhân thật đúng là đáng sợ, nàng mông đều phải bị đánh sưng lên. Những người khác đi trước địa phương khác đi dạo đi, căn cứ rất lớn, các ngươi yêu cầu hiểu biết một chút tình huống, sau đó. Các ngươi, đi theo ta đến đây đi. Đạm đài Vân Tấn đem tầm mắt nhìn về phía Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm, Hạ Noãn Noãn cùng Tần Lịch Minh còn có Vệ Nho Lâm chuẩn bị đi theo đạm đài Vân Tấn lúc đi, ai biết Khôn Ngôn Chi cũng theo kịp. Nếu Khôn Ngôn Chi trước kia tâm tư là không có lực lượng phía trước hắn sẽ không theo Hạ Noãn Noãn nói hắn đối nàng cảm tình, nhưng là hiện tại hắn có chút hối hận bởi vì thích Hạ Noãn Noãn người thật sự là quá nhiều, nếu không còn sớm chút nói ra, hắn sợ Hạ Noãn Noãn bên người không còn có chính mình vị trí. Cho nên hắn cũng đi theo cùng nhau đi, hắn muốn nhìn này bọn đàn ông sẽ thế nào nói, dù sao hắn sẽ vẫn luôn bồi ở Hạ Noãn Noãn bên người thẳng đến tử vong mới thôi. Đạm đài Vân Tấn thấy một cái khác nam nhân cũng theo đi lên, biết hắn cũng là Hạ Noãn Noãn kẻ ái mộ, khả năng chỉ là không có được đến chính danh mà thôi, cho nên hắn cũng không có quản, cùng nhau đưa tới chính mình trong văn phòng. Ai biết tới rồi văn phòng thời điểm, đạm đài Vân Phi cư nhiên còn ngồi ở bên trong không có đi, đạm đài Vân Phi nhìn thấy đạm đài Vân Tấn tới lúc sau còn có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng đạm đài Vân Tấn sẽ trực tiếp mang theo Hạ Noãn Noãn về nhà đâu, hắn tuy rằng rất muốn Hạ Noãn Noãn, nhưng là cũng muốn đem trong tay công tác làm xong, vì thế hắn trực tiếp ở đạm đài Vân Tấn văn phòng vội lên, chuẩn bị sớm chút về nhà xem hắn tưởng niệm thật lâu nữ hài. Chỉ là đạm đài Vân Tấn thế nào mang theo Hạ Noãn Noãn tới nơi này? Người thế nào lại tới nữa, Noãn Noãn nhận được sao? Đạm Đài Vân Phi nói âm vừa mới lạc đi ở mặt sau Hạ Noãn Noãn liền vào được mặt sau còn đi theo nhìn qua thập phần soái khí có khí thế ba nam nhân, như vậy chạm huống làm Đạm Đài Vân Phi càng thêm sờ không được đầu óc. Đây là thế nào hồi sự? Noãn Noãn, ngươi không có việc gì thật sự là thật tốt quá. Tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là Đạm Đài Vân Phi vẫn là không nhịn xuống, xông lên đi ôm Hạ Noãn Noãn một chút, trời biết Đạm Đài Vân Tấn ở lo lắng thời điểm hắn đồng dạng cũng ở lo lắng, chỉ có Lâm Lâm lý giải tâm tình của hắn, có thể lại lần nữa nhìn thấy Noãn Noãn thật sự là thật tốt quá. Hắn thật là tưởng nàng a, ân ta không có việc gì Vân Phi ca ca, không cần lo lắng cho ta. Hạ Noãn Noãn có thể cảm giác được Đạm Đài Vân Phi lo lắng, cho nên nàng trong lòng cảm động cực kỳ, ở Đạm Đài ra thời điểm không có tiếp thu Đạm Đài Vân Phi thông báo, nàng cho rằng Đạm Đài Vân Phi sẽ không để ý tới nàng đâu. Tần Lịch Minh, Vệ Nho Lâm, Khuôn Ngôn Chi kia ba nam nhân lại không hẹn mà cùng bĩu môi, kia Đạm Đài Vân Tấn còn nói bọn họ đâu, chính mình bên người có cái sói đuôi to không có phát hiện đi. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, này Đạm Đài Vân Phi là thích Noãn Noãn. Góc truyện audio.com Đạm Đài Vân Tấn đương nhiên cũng cảm giác ra tới, cho nên hiện tại hình thức là càng ngày càng phức tạp, hắn cũng không biết nên thế nào xử lý, Noãn Noãn a, nàng thế nào liền như vậy nhận người đâu. Này ba vị là, buông ra Hạ Noãn Noãn lúc sau, Đạm Đài Vân Phi tò mò ánh mắt chuyển hướng kia ba nam nhân, nhìn bọn họ trong mắt ghen thần sắc, Đạm Đài Vân Phi giống như cũng biết tình huống hiện tại. Năm cái nam nhân, một nữ nhân, thật là phức tạp a, chúng ta là Noãn Noãn bạn trai, ta biết nói như vậy rất kỳ quái, nhưng là chúng ta đều phóng không khai nàng, cho nên. Mặc kệ các ngươi có thể hay không đủ tiếp thu, chúng ta đều sẽ không rời đi Noãn Noãn. Khách chương.